Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, ngay cả ta người Mã gia cũng dám động. Cho dù điều tra không ra nói chuyện người này hư thực, nhưng Lâm Phong bản thân tu vi cực kỳ cường hãn, cũng ẩn ẩn có thể phát giác được người này có nguyên anh cảnh giới tu vi. Tự thân đối phó đại sư tỷ, chỉ một mình ngươi, thật không biết là ai cho ra hỏa này dũng khí. Ngũ đại tiên môn kiệt xuất nhất nguyên anh cảnh đệ tử, cũng không dám như vậy đại khẩu khí. Đại sư tỷ tại nguyên anh cảnh giới này bên trong, đơn giản chính là người khác ác mộng, vừa vặn bên cạnh những người này căn bản không biết điểm ấy bộ dáng. Thật sự cho rằng nàng chính là cái nguyên anh cảnh nhất phẩm thức nhắm gà sao? Vu Lược một tiếng phân phó, đồng thời giết ra ngoài. Hắn kiếm pháp cực kỳ lão đạo, chìm đắm nguyên anh cảnh giới này mấy trăm năm, có thể xưng kinh nghiệm phong phú, tu vi không sánh bằng đệ tử thiên tài, nhưng là vận dụng bắt đầu lại càng thêm thuần thục, thế công cũng cực kỳ không đồng nhất. Dịch Thiên Tuyết lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, thân thể hậu phương không gian xé rách, chậm rãi duỗi ra một thanh danh kiếm. Thái A, nàng đem nhỏ Thanh Tuyền ôm ở trong tay trái, đưa tay phải ra cưng chiều xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiếp theo nhẹ nhàng rút kiếm ra thể, bình thường Dịch Thiên Tuyết lạnh lùng như băng, lại không đến mức quá làm cho người ta khó mà tiếp cận. Thật là làm nàng rút ra danh kiếm thời điểm, một thân khí tức thúc đến đỉnh núi, cả người khí chất vì đó nhất chuyển, phảng phất giống như một đầu ma thần mới tỉnh, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nàng tiện tay một kiếm, đơn giản trực tiếp đã đâm đi. Kiếm quang lạnh xuống, Vu Lượng lại là thất kinh, hắn cảm giác trước mắt giống như là một tòa kéo dài không ngừng dãy núi. Như vậy không thể dung chuyển, cỗ khí thế kia cường thịnh tới cực điểm. Dịch Thiên Tuyết kiếm một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên uống máu mà về. Vu Lượng hô to một tiếng, kiếm pháp vận chuyển như hồng, tay trái cực đập túi càn khôn, kích phát các loại pháp bảo hộ thể, thể nội chân truyền thôi động, đem tự thân tu vi tăng lên tới cực hạn. Nguyên anh cửu phẩm tu vi cỡ nào cuồng bạo, sau lưng võ hồn mở ra, tất cả thiên địa chấn. Ha, võ hồn một tiếng gầm thét, mang theo khai thiên tích địa một kích mạnh nhất từ phía chân trời rủ xuống mà tới. Dịch Thiên Tuyết chẳng quan tâm, một kiếm như hồng, kiếm quang không hiện, một kiếm này uy thế co vào đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhường cho sáng vừa mới có một tia cảm giác an toàn phòng ngự, đối với nàng mà nói, tựa như là giấy cửa sổ, không chịu nổi một kích. Ngay tại võ hồn sắp đánh xuống một sát na, Dịch Thiên Tuyết lông mày đều không mang theo chọn một dưới, trực tiếp công phá Vu Lượng một thân phòng ngự. Thái A trực tiếp chỉ vào hắn yết hầu chỗ, Vu Lượng sợ vỡ mật, cảm giác sợ hãi đánh tới, không cách nào duy trì phía chân trời võ hồn. Võ hồn sạch sành xanh chấn động, tán làm một mảnh khí vụ, biến mất vô tung vô ảnh. Tha mạng ao, Vu Lượng kêu thảm một tiếng, phù phù một tiếng quỳ xuống dưới. Dịch Thiên Tuyết trực tiếp trở tay một kiếm, hoành gõ hắn vai, một cỗ chân lực chui vào trong cơ thể hắn, đem hắn tu vi giam cầm gắt gao. Đây càng là nhường cho sáng sợ hãi không thôi. Nữ tử này thật quá kinh khủng, loại tu vi này tựa như là sư phụ mình, vạn tượng cảnh giới cao thủ cho mình cảm giác, nhưng nàng vẫn là cái nguyên anh cảnh giới người a. Lâm Phong thân hình lưu chuyển, vây quanh người có ba cái kim đan cảnh, còn lại đều là trúc cơ cảnh, đối với hắn mà nói không chịu nổi một kích. Thân hình xê dịch ở giữa, một quyền một chân trực tiếp đem những người này chế phục trên mặt đất, đem tu vi giam cầm bắt đầu. Lúc này mới nhìn một chút Vu Lượng, đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, người nào để ngươi đối phó chúng ta? Là Mã gia nhị thiếu gia. Mã Thiểu Nguyên hắn coi trọng vị cô nương này cùng cái này nhỏ khí linh. Vu Lượng nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết, căn bản không dám giấu giếm, trực tiếp bàn giao ra, mang bọn ta đi tìm hắn. Dịch Thiên Tuyết lạnh lùng nói, Vu Lượng không dám không nghe theo, chỉ có thể giãy giụa lấy bò lên đến, không qua quần lại có chút nước tiểu dấu vết, đường đường nguyên anh cảnh cao thủ, thế mà bị đại sư tỉ dọa nước tiểu, cái này xác thực rất khủng bố. Lâm Phong ngược lại là cảm thấy rất bình thường, dù sao người nào đối đầu đại sư tỷ, cơ bản đều sẽ bị nàng khí thế chỗ áp bách, nàng kiếm pháp rất trực tiếp, một kiếm phá trăm xảo, tựa như là nàng người này, rất băng lãnh, rất khủng bố, trên khí thế hoàn toàn ngăn chặn đối phương. Nơi này là trong thành một chỗ tòa nhà, có trận pháp bảo vệ. Đa số đều là bị Mã Thiểu Nguyên dùng để làm chút dơ bẩn sự tình địa phương. Những năm này hắn cũng không làm thiếu phương diện này sự tình. Đi ngang qua người nếu là có nhường tâm hắn động đồ vật, liền sẽ tại truyền tống trận pháp bên trong đông tay chân, sau đó lặng lẽ đem đối phương cầm xuống. Loại chuyện này cực kỳ bí ẩn, người bình thường căn bản tra không được tung tích. Trừ phi tông môn thực lực không đồng nhất, đi mắt địa tra tìm lúc ấy truyền tống ghi chép, mới có thể nhìn ra mánh khóe. Không qua phương diện này cực kỳ rườm rà, mặc dù đều truyền tống trận đều có ghi chép, nhưng cũng không phải ai cũng có thể xem xét. Vu Lượng mang theo Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết ra tòa nhà, thẳng đến Mã Thiểu Nguyên chỗ quán rượu. Không hổ là Vu Thúc, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Mã Thiểu Nguyên mừng rỡ đứng người lên, ánh mắt đều không mang theo chớp mắt nhìn về hướng Dịch Thiên Tuyết. Bỗng nhiên hắn phát hiện đến Lâm Phong tồn tại, không khỏi ghét bỏ nói, làm sao còn không có xử lý, đem người này kéo ra ngoài xử lý. Hắn bị Dịch Thiên Tuyết hấp dẫn ánh mắt, cũng không có lưu ý đến sáng kia so cha chết nương còn thê thảm tiếu dung. Ngươi chính là Mã Thiểu Nguyên? Lâm Phong chất vấn. Mã Thiểu Nguyên hừ lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, dám thẳng hô bản thiếu gia danh tự. Đối với loại người này, Lâm Phong đưa tay chính là một bàn tay đập tới đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Mã Thiểu Nguyên cả người thế mà Lâm Phong từ quán rượu cửa sổ đánh đi ra. Cái này nhường Lâm Phong không khỏi kinh ngạc bắt đầu. Gia hồn này thế nhưng là kim đan cảnh thất phẩm tu vi. Đây cũng quá không chịu nổi một kích đi. Vu Lượng mặt mo co lại rút. Nữ kinh khủng, nam cũng không kém a. Mã Thiểu Nguyên thế nhưng là kim đan cảnh giới không kém tồn tại, thế mà ngay cả hắn một bàn tay cũng đỡ không nổi. Mẹ nó, phản phản, cho ta giết chết hắn. Mã Thiểu Nguyên trên đường phố hô to kêu to bắt đầu. Lui tới không ít người đều nhao nhao nhìn về hướng bên này. Hắn cảm giác nhận vũ nhục lớn lao. Mã gia tại Úc Vân Thành là cực kỳ cường đại nhất tộc, hắn càng là trong tộc nhị thiếu gia, lại có thể có người dám khi dễ đến trên đầu của hắn tới. Ô Vân Thành vệ đội đến cực kỳ cấp tốc, tốt đẹp trị an là Ô Vân Thành căn bản. Đoạn đường này vệ đội có mười mấy người, lĩnh đội có nguyên anh cảnh giới tu vi, còn lại thành viên đều là kim đan cảnh giới, cực kỳ không tầm thường. Làm phát giác được bị đánh người là Mã Thiểu Nguyên về sau, tên này lĩnh đội lúc này xông đi lên, đem hắn đỡ lên tới. Mã Thiểu Nguyên đứng lên đến, xoa xoa cơ hồ chết lặng khuôn mặt, phẫn nộ chỉ vào Lâm Phong giống giận, bắt lấy bọn hắn. Tên này lĩnh đội không nói hai lời, trực tiếp hạ làm ra tay. Mã Thiểu Nguyên phẫn nộ nhìn xem Lâm Phong, đầu não còn tính là thanh tỉnh, hắn lúc này mới chú ý tới Vu Lượng bộ dáng rõ ràng là thất bại, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn đối với sáng có lòng tin, nguyên anh cửu phẩm thực lực, xuất thủ đối phó một cái nguyên anh nhất phẩm nữ tử thế mà thất bại, không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Hắn lúc này mới bình tĩnh nói, gọi đông thành vệ người đều tới. Mấy người kia tu vi không đơn giản, ngay cả Vu Thúc đều bọn họ nói, bắt lại cho ta bọn hắn, toàn bộ đưa đến ta tòa nhà đi, ta phải thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Mã gia thực lực đủ để điều động thành vệ quân. Hắn lúc này lên tiếng nói, tên này lĩnh đội hít sâu một hơi, Vu Lượng hắn cũng là nhận biết, nguyên anh cảnh cửu phẩm thực lực, tuyệt đúng không đơn giản, nhưng hắn cũng không là đối thủ, có thể thấy được đối phương lợi hại vô cùng, lấy hắn tu vi còn không sánh bằng Vu Lượng, lúc này để cho người ta liên hệ đông thành vệ người tới lấy người. Nghe xong là Mã Thiểu Nguyên chiêu hô, đông thành đội trưởng bảo vệ trực tiếp mang theo tiền lớn nhân mã tới. Người đội trưởng này tu vi thậm chí đạt đến vạn tượng cảnh giới. Mắt thấy người một nhà ngựa đến đông đủ, Mã Thiểu Nguyên lập tức kiên cường không ít, trầm giọng nói, hiện tại quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Lâm Phong cũng thấy tình thế đầu không tốt, gia hỏa này thế mà có thể điều động nhiều nhân mã như vậy, trọn vẹn hơn 100 người, có không ít nguyên anh cảnh cảnh giới, mấu chốt là có cái Lâm Phong nhìn không ra tu vi cao thấp nhân vật. Loại người này chí ít cũng là vạn tượng cảnh trở lên. Đang muốn lên tiếng thời điểm, Dịch Thiên Tuyết giơ kiếm một chảm, một đạo kiếm khí tung hoành tứ phương, đánh thẳng Mã Thiểu Nguyên. Dám ở trước mặt nàng nói giết chết Lâm Phong, đây quả thực là đang gây hấn với nàng, không có đạo lý gì tốt giảng. Dịch Thiên Tuyết trực tiếp xuất thủ, nàng vừa sải bước ra, đem nhỏ Thanh Tuyền ném cho Lâm Phong ôm, chính mình thì công ra đi, cùng lên đến, chúng ta trước hết giết ra ngoài. Dịch Thiên Tuyết nhẹ giọng dặn dò, không phải nàng không muốn nói ra thân phận của mình, chỉ là Ô Vân Thành không thuộc về Huyền Cơ môn dưới trướng, chỉ sợ chân truyền lệnh bài không có hiệu quả lớn lắm, người bình thường cũng căn bản không biết. Nàng rõ ràng phát giác được có vạn tượng cảnh cao thủ, đây đối với nàng tới nói cũng là tương đương có áp lực. Nàng tâm ý khẽ động, danh kiếm bảng tại sau lưng hiển hiện, cùng nhau to lớn vết rách xé mở, danh kiếm bảng từ đó dọc theo người ra ngoài. Đồng thời nàng võ hồn mở ra, to lớn võ hồn thân hình ngưng tụ phía chân trời giữa không trung, ngồi xếp bằng ngồi xuống, phiêu phù ở trên trời. Danh kiếm bảng giống như một cuốn bức tranh tại trước người nàng triển khai, võ hồn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, từ danh kiếm bảng đứng đầu sao sao đến danh kiếm bảng đuôi. Danh kiếm lập tức chấn động, trăm thanh danh kiếm từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô tận mưa kiếm, đánh tới chớp nhoáng, đông thành đội trưởng bảo vệ toàn thân chấn động, thật là khủng khiếp, bản mệnh pháp bảo cùng võ hồn, loại lực lượng kia vậy mà nhường hắn đều có chút run rẩy. Lúc này hét lớn, phòng ngự, thành vệ quân nghiêm chỉnh huấn luyện, là khó được tu sĩ trung quân đội. Hắn ra lệnh một tiếng, đám người hợp thành một chỗ, nhao nhao tế ra pháp bảo, để ngăn cản phía chân trời rủ xuống mưa kiếm. Dịch Thiên Tuyết thì dẫn Lâm Phong đạp vào danh kiếm bảng. Danh kiếm bảng lập tức hướng phía chân trời kéo dài. Chỉ Xích Thiên Nhai, hai người thân ảnh hóa thành một vòng trường hồng. Lâm thời khác, nàng thậm chí dẫn theo Thái A một kiếm chém về phía Mã Thiểu Nguyên. Kiếm quang lâm ly, nếu như không phải bên cạnh đông thành đội trưởng bảo vệ xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ là Mã Thiểu Nguyên khoảnh khắc liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Cầm xuống nàng, nhất định phải cầm xuống nàng. Mã Thiểu Nguyên phẫn nộ trực nhảy, Dịch Thiên Tuyết kém chút liền một kiếm giết hắn, đây cơ hồ nhường hắn điên cuồng. Danh kiếm bảng mở đường, chớp mắt Dịch Thiên Tuyết liền vọt tới tường thành phạm vi. Động tĩnh như vậy, há có thể không kinh động trong thành người khác. Ba bốn đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đều là vạn tượng cảnh giới cao thủ. Ô Vân Thành thực lực quả nhiên bất phàm. Trong khoảng thời gian ngắn thế mà xuất hiện 4 tên vạn tượng cảnh cao thủ. Cái này 3 tên vạn tượng cảnh cao thủ từ 3 cái phương vị đánh tới. Cuồng bảo tu vi nhường Dịch Thiên Tuyết cũng không thể không nhìn. Nàng tâm ý khẽ động, danh kiếm bảng đuôi cuốn tới. Trực tiếp đưa nàng quanh thân bao phủ bắt đầu. Mặc cho đối phương công kích đánh vào pháp bảo bên trên. Sắc mặt nàng không thay đổi phóng tới phương xa. Có thể rõ ràng cảm giác được. Danh kiếm bảng bị công kích bộ phận. Có ánh sáng huy tránh. Dần dần ánh sáng diễn sinh đến chỉnh thể phía trên. Hiển nhiên là đem thế công cho tiêu tan ra. Không qua cái này cần nhờ vào Dịch Thiên Tuyết bản thân tu vi. Cần dựa vào nàng chính mình đến chống đỡ tiếp. Ngay cả ta người Mã gia cũng dám động. Không biết sống chết. Cùng nhau càng cường thịnh hơn khí tức lan tràn mà tới. Hợp thể cảnh giới kinh khủng tu vi mở ra. Thiên địa cũng vì đó sợ hãi. Phía chân trời một phương cự thủ đối diện chộp tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.